Hệ thống, sắc nữ tiểu đào đào. Chương 34, ảnh đế là gay ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Thần Dung càng suy nghĩ, càng lâm vào đường cùng. Hắn nhấc chân đi tới bàn cầm dao gọt hoa quả lên. Nhắm mắt nhắm mũi cứa vào cái cổ loáng bóng. Một tia máu hơi rỉ ra. Động tác của hắn dừng lại. Hừ, đau quá. Không có cách nào chết vừa nhẹ nhàng vừa đẹp hay sao? Mộ Dung Thần lại bước chân tiến lại gần cửa sổ, vén rèm vào một góc, nhấc chân leo lên, hắn đang định nhảy xuống thì điện thoại không ngừng reo lên. Ban đầu hắn không thèm để ý, sau dần điện thoại vẫn điên cuồng reo khắp phòng. Mộ Thần Dung bực mình cầm điện thoại lên, ta chỉ muốn chết, đến cái điện thoại cũng ngăn cản ta. Rời từ nơi này xuống chắc chắn sẽ rất xấu. Hắn quyết định, ngày mai sẽ nghĩ cách chết sau. Mở điện thoại ra thấy phía trên ghi quản lý Kiệt. Đôi tay khẽ run run. Chấp nhận đưa lên tai nghe. Giọng nam nhân trẻ trung bên kia lên tiếng. Mộ Thần biểu hiện diễn hôm qua của cậu thật tốt. Nay Lý Tổng và Dương Tổng muốn cậu đi du lịch cùng cậu. Mộ Thần cái này là vận may. Cậu tu 10 kiếp cũng không có đâu. Cậu phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời tôi. Mộ Thần Dung không vội trả lời. Thầm nghĩ, chính tên quản lý này hạ thuốc kích dục hắn. Bắt hắn trụy lạc cùng 12 thiếu gia có tiền. Bán rẻ nhân phẩm của hắn. Còn khiến hắn để lại di chứng không hứng thú với nữ nhân. Mà Lý Tổng và Dương Tổng kia là ai? Thà như trẻ đẹp như 12 tên thiếu gia kia cũng đành. Đường này ra hết đát gần đất xa trời rồi. Khiến Mộ Thần Dung tớm lợm. Quản lý Kiệt. Tôi từ chối. Hắn không chút do dự nào đánh gãy lời quản lý Kiệt. Bây giờ hắn nghĩ cách chết còn không xong. Đâu có tâm trí mà đu đưa cùng mấy tên bệnh nam nhân kia. Mộ Thần Dung, cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Sâu tháng sau của cậu là hai người này đầu tư. Cậu cũng biết rồi đấy. Mộ Thần Dung nhàn nhạt trả lời. Sẽ không có sâu tháng sau. Tôi còn có việc cúp máy trước. Hẹn gặp lại sau quản lý Kiệt. Dứt lời hắn cúp máy không một chút lưu tình. Tâm trạng đều mệt mỏi. Thoáng chốc hắn nhìn lên trên bàn. Có tờ giấy ghi dãy số của cô gái cứu hắn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Hắn lại hẹn Huyên Huyên đi ăn cơm, xem như là lần ăn cuối trong cuộc đời hắn đi. Mộ Thần Dung bước ra khỏi cửa, đã thấy Huyên Huyên đứng đợi sẵn, miệng cười sán lạn, hắn thấy cô mặc thật xinh đẹp. Chiếc váy bó sát, ngắn tới đùi, khoe ra cặp chân dài miên man trắng nõn, ngực cao mông vênh, eo nhỏ thon động lòng người. Đánh giá một lúc, hắn mới mở miệng khen ngợi. Hôm nay cô thật xinh đẹp, Huyên Huyên nhướng mày lãnh đạm nói. Xin giới thiệu lại, tôi là Yến Huyên Huyên 20T. Mộ Thần Dung ngại ngùng gãi đầu. Thơ xin lỗi cô Huyên Huyên đã không hỏi ngay từ đâu. Hai người tới một nhà hàng sang trọng. Huyên Huyên để cho Mộ Thần Dung chọn món. Lúc này cô mới vào vấn đề chính. Thần Dung anh có vấn đề gì cứ nói đi. Hôm nay tôi nghe anh tâm sự. Mộ Thần Dung hoảng thần, nhìn Huyên Huyên, hắn và cô gái này mới nhận biết, nhưng mang lại cho hắn cảm giác an toàn. Thật ra, tôi gặp vấn đề tâm lý, chỉ nhận biết nam nhân, không có cảm giác với nữ nhân, hắn nói rất nhỏ. Còn cúi gằm mặt xuống, Huyên Huyên đang dùng dao cắt thịt bò, động tác cũng dừng lại, trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông hệ thống. Mẹ nó, hệ thống là muốn bổn cô nương lăn lộn với tên gay này. Trong khi hắn không có hứng thú với giống cái, ký chủ bình tĩnh. Nam chủ chỉ hơi gặp vấn đề tâm lý thôi. Tiểu đệ vẫn dùng được. Huyên Huyên, Huyên Huyên nở nụ cười cứng ngắc đáp lại hắn. Khụ, vấn đề này, sau này vẫn có thể chữa được. Mộ Thần Dung, thấy Huyên Huyên không kỳ thị hắn. Thì hắn hít lấy một hơi kể. Thật sự trước đó là tôi thích nữ nhân. Chỉ là bị người ta giăng bẫy. Bây giờ tôi không muốn làm nam thần hay ảnh đế gì nữa. Huyền Huyền rốt cuộc cũng mơ màng hiểu ra vấn đề. Cái này lại rất dễ đối với cô. Khụ, anh có thể hủy hợp đồng ở công ty đó. Tiền hủy hợp đồng tôi giúp anh trả. Tôi có thể nâng đỡ anh. Thần Dung, anh có thể thực hiện ước mơ của mình, mà không phải đi vào con đường bán rẻ nhân phẩm hay bản thân. Mộ Thần Dung ngẩn người. Hắn chỉ mới gặp cô. Đây là lần đầu đi ăn cùng nhau. Vì lý do gì mà cô ấy giúp hắn vô điều kiện? Trên đời này làm sao có chuyện tốt như vậy? Hắn vẫn đang còn nghi ngờ chưa tin tưởng Huyên Huyên. Huyên Huyên thấy hắn mãi suy nghĩ. Cô đành lên tiếng trước. Thần Dung, anh cứ suy nghĩ cho kỹ. Tôi lấy tư cách fan cuồng của anh. Hoặc bằng hữu tiện tay giúp anh thôi. Cách chương.